chiều đã về nằm nghiêng góc trời, chờ đêm gọi vòng tay đón đợi, có nghe từ đêm rất xa mùi hương dạ lan thiết tha, mùi hương nhắc lại kỷ niệm khi vắng anh hoang hôn cũng buồn. Chiều đêm về làn mây cuối cùng, phố đêm chỉ làm nhớ thêm mùi hương của đêm rất say. Đêm nay em mơ về anh nằm nghe nỗi nhớ mênh mông từ con tim khao khát nhớ. Đêm nay em mơ giấc nồng những giấc mơ của em ơi. Mùa đông mùa gió anh sao đêm làm sao quên đôi mắt ấy. Đêm nay dạ lan thiết